Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 638, chương 638, yêu thần giới. Một màn này quá mức đột nhiên, đợi cho đám người kịp phản ứng, phát hiện Tần Dương đã biến mất tại trong truyền tống trận. Chuyện như thế nào, những này Japan người thật đúng là thảo thiết trí bẫy dập a. Vừa rồi đó là truyền tống trận sao? Bọn hắn muốn đem long hồn truyền tống đến cái gì địa phương? Mẹ, tiểu quỷ tử khinh người quá đáng. Rõ ràng chính là nghĩ chơi xấu. Dưới lầu quan sát Hoa Hạ đám võ giả, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, phát ra bất mãn tiếng kháng nghị. Còn bên cạnh một chút hoa nhân thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Trên đài cao, Thiên Hoàng khóe môi lau tầng một trào phúng thái độ. Đối với phía sau thủ hạ lạnh lùng nói, Tuyên Dương ra ngoài. Liền nói long hồn đã chết. Tùy tìm thi thể trang điểm một chút, lộ lộ diện là được rồi. Mặt khác, Thiên Hoàng nhìn những cái kia chửi rủa lấy Hoa Hạ võ giả. Trong mắt lóe lên sát ý, đem những này Hoa Hạ võ giả toàn bộ giết. Một lần nữa tìm một nhóm nghe lời người đến. Vâng, phía sau thị vệ gật gật đầu. Quay người rời đi. 3 giờ, quyết đấu kết quả tại quan phương môi trên hạ thể công bố ra. Long hồn, chiến bại mà chết. Cái này tin tức trong nháy mắt liền truyền bá ra ngoài. Cơ hồ sở hữu Japan người đều biết long hồn chiến bại tin tức. Cả nước trên dưới, một mảnh chúc mừng. Liền giống như là qua năm giống như, trên mặt mỗi người đều rào rạt lấy sán lạn cười rung. Giờ khắc này bọn hắn chờ quá lâu, từ khi Thiên Hoàng bị đánh đòn sau khi, liền giống như là một khối thạch đầu đặt ở tâm bên trong. Không thở nổi, bây giờ nghe long hồn chiến bại tin tức, nguyên bản trong tuyệt vọng tâm trong nháy mắt dấy lên rực rỡ. Khôi phục ngày xưa kiêu ngạo. Ha ha, quả nhiên Fujita tiên sinh là giỏi nhất, hắn là chúng ta anh hùng. Cái gì long hồn, cuối cùng nhất còn không phải chết ở chúng ta Yamato dân tộc trong tay. Đây là hắn báo ứng, đáng tiếc cái này ra hỏa chết, bằng không thật muốn nhìn một chút hắn trở thành chúng ta nô lệ bộ dáng. Ha ha, này thời điểm Hoa Hạ người biểu hiện trên mặt nhất định lắm đặc sắc. So với Japan người, hưng phấn cùng cao hứng, mà làm Hoa Hạ người biết được cái này một tin tức sau. Lập tức một mảnh nghi vấn thanh âm, long hồn thế nào sẽ bại, trong này nhất định sẽ có âm mưu. Mẹ, tiểu quỷ tử có dám hay không thả ra thu hình lại đến? Ồ thảo, ngươi tên tiểu quỷ tử cần thể diện không? Nhất định là mai phục cao thủ đem long hồn giết. Đúng. Nhất định là tiểu quỷ tử âm mưu, liền thu hình lại cũng không dám công bố, khẳng định tâm bên trong có quỷ. Hơn nữa cái kia Fujita Masato cũng không ra, kết quả này như thế nào để chúng ta tin phục? Tiếng chất vấn, phẫn nộ âm thanh, tại mạng lưới cùng truyền thông bên trên nhấc lên nổi sóng. Lại qua 2 giờ, Japan chính phủ công bố, long hồn, thi thể. Còn có một chút Hoa Hạ võ giả chính miệng trần thuật. Nói long hồn tại Fujita Masato thủ hạ kiên trì mười mấy hiệp liền bị chém giết. Nhưng mà, cái này cũng không thể ngăn cản đám người nghi vấn thanh âm. Chỉ bất quá tiếng chất vấn so trước đó một chút nhiều. Có lẽ có một bộ điểm đã trải qua thừa nhận long hồn đã bại. Hoặc là đã chết tin tức. Cái kia sợ bọn hắn lại như thế nào nghi vấn, cũng không bỏ ra nổi chứng cứ, chỉ có thể mặc cho tiểu quỷ tử tin khẩu tạo ra. Khu đông đường nhân nhai, trong nhà hàng hiển đến mức dị thường yên lặng, trên mặt mọi người sầu dung một mảnh. Tình huống bây giờ chính là như vậy, Lữ Tiên sinh sinh tử không rõ, mà Fujita Masato cũng không biết tung tích, Thủy Chung không lộ diện. Japan đã trải qua toàn diện Tuyên Dương long hồn chiến bại tin tức. Những cái kia quan sát quyết chiến Hoa Hạ võ giả, cũng tựa như là thay một nhóm. Tóm lại trong này nhất định có âm mưu. Lục Như Xương trầm giọng nói ra. Bên cạnh Đường Thập Tam cười khổ nói, cái này chúng ta đã trải qua đoán được, tiểu quỷ kia tử tất nhiên sẽ tại trong hoàng thành sắp đặt bẫy dập. Chỉ là không biết cạm bẫy này đến tột cùng là cái gì. Mẹ, tiểu quỷ tử quá không biết xấu hổ, đánh không lại liền đến giở trò. Chính là, cái này long hồn nếu là có chuyện bất trắc, lão tử nhất định cùng bọn hắn liều mạng. Lần này phiền phức, long hồn nếu quả thật chết, những cái kia oa nhân liền càng thêm không kiêng nể gì cả càn rỡ đứng lên. Những người khác cũng là tức giận không thôi. Đường Thập Tam thở dài, nhìn về phía một bên khuôn mặt lo lắng Liễu Chân, an ủi, Liễu cô nương, người yên tâm đi, ta tin tưởng Lữ tiên sinh nhất định sẽ bình an trở về. Hắn nếu dám đi, liền sẽ có hoàn toàn chắc chắn. Liễu cô nương, nếu không ta trước đưa ngươi hồi Hoa Hạ đi. Hiện tại tân, Lữ tiên sinh sinh tử không biết, mà ngươi là long hồn nữ nhân thân phận cũng truyền ra. Đến thời điểm Japan chính phủ nhất định sẽ tới bắt ngươi. Hay là trước đi thì tốt hơn, Lục Như Xương nói ra. Liễu Chân nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, chúng ta hắn trở về lại đi. Cái này tiểu tử sẽ không dễ dàng như vậy chết, cũng không bị thua. Lục Như Xương nhu nhu bờ môi, cũng không nói cái gì, chỉ là tâm bên trong đối với Tần Dương Phá có lời oán giận. Cái này tiểu tử, lúc trước để hắn đừng đi, nhất định phải cậy mạnh, thực sự là tức chết người. Liễu cô nương mời yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi an toàn. Những cái kia tiểu quỷ tử nếu dám tới đoạt người, chúng ta liền liều mạng với hắn. Đúng, long hồn là chúng ta Hoa Hạ anh hùng, cho dù là bị tiểu quỷ tử ám toán, cũng vẫn là chúng ta anh hùng. Chúng ta tuyệt sẽ không để cho tiểu quỷ tử khi dễ hắn nữ nhân. Liễu cô nương, những cái kia oa nhân muốn bắt ngươi, trừ phi bước qua chúng ta thi thể. Đám người nhao nhao rơi xuống cam đoan, thề muốn bảo vệ Liễu Chân an toàn. Không dám cũng có một số người, ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt mang theo mấy phần lo âu và vẻ do dự. Giống như tâm bên trong đã có cái gì tính toán nhỏ nhặt. Lúc này một mảnh vách núi vách đứng, Tần Dương liền đứng ở trên đây, vặn lấy lông mày quan sát lấy chung quanh, màu xám thiên âm mai nhan sắc như là tổ cấu vách núi nham thạch. Bằng lãnh đến để nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Trụi lùi vách đá tràn đầy tinh tế nho nhỏ nhưng lại lít nha lít nhít vết trào. Phía trên dính đầy vết máu, lộ ra âm trầm vô cùng. Quả nhiên là yêu thần giới. Giờ khắc này ở dưới chân hắn ngửa ra không ít thi thể. Là Tần Dương mới vừa giết. Tại hắn mới vừa bị chuyển tống đến mảnh này địa phương lúc. Những người này thật giống như đã trải qua mai phục tựa như. Hướng quanh hắn công mà đến. Hơn nữa mỗi người thực lực so Fujita Masato. Chỉ kém một điểm. Trên thân còn mang theo một loại nào đó khí tức thần bí. Thật giống như Hoa Hạ giới cổ võ tu sĩ một dạng. Cho nên Tần Dương xác định, cái này địa phương chính là Japan yêu thần giới. Chắc là này thiên hoàng đã sớm an bài tốt. Nếu như Fujita Masato một khi bị thua, liền đem ta chuyển tống đến yêu thần giới. Do yêu thần giới tu sĩ tới giết, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Ta đi vào cái này địa phương sau. Trên người của ta cấm chế cũng giải khai, khôi phục thực lực đến kim đan kỳ. Những này tiểu lâu, Tần Dương nhếch miệng cười nói, trên mặt mang theo trào phúng thái độ. Hiện ở trên người hắn có vô hạn chế truyền tống trận, có thể trong nháy mắt trở về. Bất quá Tần Dương còn không dự định trở về, như là đã đến, nói cái gì cũng phải tại cái này yêu thần giới nháo thượng nhất nháo. Nếu như có thể vơ vét chút bảo bối, đó là không thể tốt hơn. Người chính là cái kia dám đánh thiên hoàng bệ hạ cái mông long hồn. Ngay tại Tần Dương âm thầm kế hoạch thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng bay tới. Chỉ thấy nửa không bên trong,